chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chín chim, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm sinh. Xuân đến mang cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng trên miên, xe những mối lương duyên, mái tranh chung bóng nguyện, gia đình lại đoàn viên. Xuân đến đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Quên hết những chuyện vui.